Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 851, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Dương lập luận, tiêu tiền cho An An và Cacao cũng như tiêu cho Hướng Niệm, anh sót gì đâu. Nhưng anh quy định mình chỉ được dùng 30 đồng một tháng, dùng hết rồi anh sẽ dùng tiền của Trình Cảnh Mặc. Nói cách khác là Trình Cảnh Mặc mua kem cho bọn trẻ ăn. Vô Hướng Dương suy nghĩ một hồi, cái phép tính này của em nghe thì cũng có lý đó, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Ôn Thu Ninh xoa vành tay đang nóng ran của hắn. Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi, mai chúng ta còn đi thăm bọn trẻ. Vô Hướng Dương dùng chân cọ cọ chân cô, nhưng anh còn chưa muốn ngủ. Ôn Thu Ninh, Hướng Dương, anh tiết chế một chút đi, nhiều quá sẽ hại sức khỏe đấy. Vô Hướng Dương tủi thân nói, nhưng cứ ở bên em là anh lại thế. Ôn Thu Ninh, đêm nay, lần cuối cùng thôi đấy. Ôn Thu Ninh đến khi kết hôn rồi mới phát hiện Vô Hướng Dương, một người đàn ông to đùng, rất biết làm nũng. Thật sự là đáng yêu hết sức, khiến cô không thể nào từ chối được. Bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần hắn làm nũng một cái là cô lại buông vũ khí đầu hàng. Sáng hôm sau, cả hai nhà đều chuẩn bị đi thăm nhau. Trình Cảnh Mặc bảo An An và Cacao mặc thêm một chiếc áo khoác. Chúng ta sẽ đạp xe đạp đi thăm bác. An An lắc đầu, hôm nay bác sẽ đến thăm chúng ta. Ai nói cho con biết? Không ai nói cả, con chỉ cảm thấy thế thôi. Trình Cảnh Mặc, dù sao Vô Hướng Niệm cũng chưa dậy, thôi thì cứ chờ xem sao. Đợi đến 10 giờ mà họ không tới, bấy giờ sẽ đi khu nhà gia đình quân nhân. Chưa đầy 10 giờ, tiếng gõ cửa đã vang lên. Vừa mở cửa ra, quả nhiên là Vô Hướng Dương và Ôn Thu Ninh. Vô Hướng Dương tay còn xách theo một bao đồ lớn. Trình Cảnh Mặc cười, An An đoán hôm nay hai người sẽ đến thăm, đúng là thằng bé nói chuẩn thật. Vô Hướng Dương đưa túi đồ cho Trình Cảnh Mặc, đắc ý. Cái này gọi là bác cháu tâm linh tương thông. Bác, hai đứa trẻ chạy ra chào đón. Vô Hướng Dương bế An An lên quay vài vòng. Thằng nhóc này, có phải tối qua lại nhớ bác không? Không có, Vô Hướng Dương, bác không tin. Trình Cảnh Mặc châm chọc, là Niệm Niệm nhớ cậu đấy. Vô Hướng Dương, tôi càng không tin. Vô Hướng Dương đặt An An xuống khỏi tay, khuôn mặt tươi rói. Đồ chơi bác mới mua cho con này, mình cùng chơi nhé. An An rất vui, vừa được đồ chơi mới, lại còn có bác chơi cùng. Ôn Thu Ninh thì cùng Cacao đọc Nhi Đồng Họa Báo. Hai đứa nhỏ đã có người trông, Trình Cảnh Mặc lập tức rảnh rang, không biết làm gì. Anh lên lầu, về phòng, thấy Vô Hướng Niệm vẫn còn say giấc nồng. Mái tóc đen nhánh xóa trên gối, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày cong vút, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, môi hồng da trắng. Niệm Niệm của anh sao lại có thể đẹp đến vậy? Anh đã ngắm nhìn cô bao nhiêu năm, vậy mà chẳng lúc nào cảm thấy chán. Mỗi lần nhìn cô, anh lại thấy cô đẹp hơn, tựa như càng ngắm càng say. Vô Hướng Niệm bảo anh đi tìm phụ nữ khác, nhưng nào có người phụ nữ nào khác lọt được vào mắt anh cơ chứ? Anh đứng nhìn một lúc lâu, càng nhìn càng mê đắm. Cuối cùng, anh không kìm được lòng, khom người, khẽ chạm môi mình vào môi cô. Vô Hướng Niệm giật mình tỉnh giấc, cô mơ màng mở mắt, bắt gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của Trình Cảnh Mặc. Cô trở mình, giọng thều thào nhỏ xíu, còn mang theo chút hờn dỗi. Trình Cảnh Mặc, mới sáng sớm đã không đứng đắn rồi. Tối hôm qua anh đã. Hành, cô mơ ệt muốn đứt hơi. Trình Cảnh Mặc mỉm cười, đứng thẳng người dậy. Vô Hướng Dương với Ôn Thu Ninh đến rồi, đang ở dưới nhà chơi cùng An An với Cacao. Lát nữa em xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc đi xuống lầu trước, Vô Hướng Niệm nằm lì thêm một lát, rồi mới rời giường vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà. Vô Hướng Niệm vừa đi xuống bậc cầu thang vừa cất tiếng. Vô Hướng Dương, tối qua em vừa nói với Trình Cảnh Mặc là hôm nay sẽ sang thăm anh, vậy mà anh đã tự động đến rồi này. Vô Hướng Dương vẫn không thể tin nổi, hắn phải xác nhận lại lần nữa. Trình Cảnh Mặc bảo em nhớ anh à, Vô Hướng Niệm hỏi ngược lại, giọng có chút ý trêu chọc. Em không được nhớ anh sao? Em như thế này anh hơi thấy không quen. Vô Hướng Dương nói, ánh mắt nghi ngờ ra mặt. Anh cứ thấy em không có ý tốt gì. Vô Hướng Niệm chỉ biết bật cười. Tóm lại là vẫn bị nghi ngờ. Cái người ngốc nghếch này thật chẳng biết điều gì cả. Lâm Dã và Tiểu Kiệt cũng đã dậy. Vừa trò chuyện, vừa chơi đùa, căn nhà trở nên náo nhiệt hẳn. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di từ ngoài đi về. Thấy trong nhà vui vẻ, đông đúc như vậy. ông bà cũng thấy phấn khởi. Vô Hướng Niệm ghé tai Ôn Thu Ninh, khẽ hỏi, hai người đã có kế hoạch sinh con chưa? Thật ra cô chẳng muốn xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng họ, nhưng Triệu Nhược Trúc cứ nhất định bắt cô hỏi. Bà muốn là một người mẹ chồng tư tưởng khai sáng, không can thiệp vào chuyện con cái, nhưng lại muốn ôm cháu, đành phải đùn đẩy cái nhiệm vụ dục sinh này cho Vô Hướng Niệm, còn dặn tuyệt đối không được nói là bà dục. Ôn Thu Ninh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Vô Hướng Niệm hỏi cho vui. Tạm thời bọn chị vẫn chưa có kế hoạch, Vô Hướng Niệm cũng không tiện dục dã rõ ràng, cô chỉ gật đầu. Cũng phải, không vội, Vô Hướng Dương đã 34 tuổi rồi, mà tâm trí vẫn còn như thằng nhóc 13-14, tự mình vẫn còn là một đứa trẻ thôi. Cách chương.